Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 7, chương 336, Lam Vị Nhiên cùng Diệt Thần Hy Liên Thủ dùng kỹ năng hợp kích khống chế chuẩn bị giết chết Xuyên Thần cùng Miêu Thần, một kỹ năng hợp kích vừa xuất ra, quả nhiên trong nước xuất hiện Xuyên Thần cùng Miêu Thần. Hai người ngược lại cũng gan to, chỉ có hai người mà dám ở đây mai phục hai đánh năm, Lam Vị Nhiên nói, tập trung hỏa lực giết Lưu Xuyên. Giờ khắc này Lam Vị Nhiên hoàn toàn mặc kệ Lưu Xuyên này có phải là đội trưởng của mình hay không, Lưu Xuyên này là tai họa của đội đỏ tạo thành quấy nhiễu vô cùng lớn. Mọi người đều có chung nhận thức này. Vì thế tất cả các kỹ năng đều ngay lập tức ném hết vào Lưu Xuyên. Truy tâm tên. Xuyên Vân Tiễn. Vũ Tiễn Lưu Tinh. Đường Ngự Phong không chút khách khí dùng một bộ kỹ năng bùng nổ tiếp đón sư huynh, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Phi Hoa Trích Diệp. Tạ Quan Nghị cũng dùng ám khí ngay tiếp theo, Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Vạn Độc Phệ Tâm, Luân Thần cũng không cam tâm lạc hậu, hàng trước Tần Dạ cùng Lam Vị Nhiên càng quyết đoán đi xuống nước đánh Lưu Xuyên. Tần Dạ một chiêu bạch cốt luyện trảo trực tiếp cào trước ngực Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên một chiêu phong trảm lâu lan cũng quyết đoán chụp lên đầu Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đáng thương bị đám đại thần tập trung hỏa lực cơ hồ liền lên bảng đếm số, Lam kích sát Hải Nạp Bách Xuyên, thủ sát, cuối cùng đầu người đến tay. Tử Lam rất vui vẻ, Lưu Xuyên cạn lời gõ chữ trên màn hình, tôi nói này, cần gì phải dùng nhiều kỹ năng như vậy đều ném lên người tôi, thương tổn đầy đủ từ mọi người. Mọi người thống nhất gõ, tôi rất vui, tôi cũng vui, tôi rất hạnh phúc. Một hàng tổng thể toàn thể hiện sự hạnh phúc, khán giả cười và vỗ tay, có thể thấy giá trị cừu hận mà Xuyên Thần thu hút. Không cần nhắc nhở, chúng tôi đều biết lực sát thương từ kỹ năng ném ra, vì thế mọi người bùng nổ một chút để đánh cậu, thật sự cao hứng. Đây chính là ý tưởng của nhóm đại thần đội xanh vào lúc này. Lưu Xuyên đánh chữ, được rồi, các người lợi hại. Lưu Xuyên bị các vị đại thần đội xanh tập trung hỏa lực tiễn lên đường, không có lựa chọn nào đành quay về nơi hồi sinh chờ sống lại. Tại lúc này, Dương Kiếm tâm tình cũng đang rất tốt. Cậu cùng Lưu Xuyên trở thành huynh đệ gian khổ được thần chết gọi tên sớm nhất và đều trở về điểm hồi sinh. Ngay khi Lưu Xuyên lên ngựa thì kẻ thiếu may mắn tiếp theo chính là Miêu Thần. Không cần Lam Vị Nhiên nhắc nhở. Mọi người ngay lập tức hỏa sát lão Miêu, tuy nhiên vào lúc này, đội đỏ từ hai cánh đã đến nơi, vị trí của tiêu đội vô cùng vững vàng. Là cao thủ số một cho vị trí đại sư ở tuyến đầu trong liên minh. Khí thế khiến người ta kinh hãi. Tiểu Lộc lại tương đối khôi hài, sự dịch chuyển vị trí là một cách thức di chuyển đặc biệt của Lộc Tường, bởi vì tốc độ tay quá nhanh nên cậu sẽ bị sốt ruột nếu không được ấn bàn phím liên tục. Vì vậy khán giả nhìn thấy Tam Tư Đại Sư với bước đi trầm ổn thì bên cạnh là một Tiểu Lộc Tường đang nhảy nhót, mang theo một nhóm cao thủ khống chế đột nhiên xuất hiện từ trong rừng cây lại đây. Lưu Quang Khúc, âm thanh dễ nghe vang lên bên tai, Phương Chi Diên ngay tập tức mở trận khi nhìn thấy cục diện, đem người bị định thân từ trong hồ nước mạnh mẽ cứu trở về bên mình, đồng thời cũng dùng Quang Sơn Nguyệt tăng thêm một chút máu, lão Miêu cuối cùng cũng thoát chết trở về với chiến đội. Nhưng vào lúc này, Chu Mộc cùng Lương Hải Tân cũng đồng thời đến nơi. Cửu Thiên Tinh Thần kiếm trận, Lương Tân Hải phóng ra chiêu cuối của khí tông võ đan ngay khi vừa xuất hiện, ba lưu phái võ đan với chiêu cuối là kiếm trận, Dương Kiếm chơi lưu phái kiếm tông với thất tinh đoạt mệnh kiếm trận, đây là kỹ năng tấn công theo nhóm hoặc định thân, thương tổn cực kỳ cao. Phụ trợ lại là chiêu Bát Hoang Quy Nguyên trận, đây là phụ trợ đồng đội để tăng cường mana, còn Lương Hải Tân là cao thủ khí tông với Cửu Thiên Tinh Thần kiếm trận là chiêu có khả năng khống chế mạnh mẽ nhất, thất tinh đoạt mệnh kiếm. Bát Hoang Quy Nguyên kiếm hay Cửu Thiên Tinh Thần kiếm là thần khí của võ đan, giúp gia tăng hiệu quả của chiêu cuối. Lương Tân Hải dùng Cửu Thiên Tinh Thần kiếm khiến toàn bộ địch thủ cố định ở một chỗ, mana sẽ bị giảm 10% mỗi giây, còn thương tổn mất đi 150% mỗi giây. Được biết đây là trận pháp vô cùng khủng bố, nếu như không thể thoát ly khỏi phạm vi của kiếm trận, mỗi giây mất 10% mana, 10 giây sau liền mất sạch mana. Khuyết điểm lớn nhất của đội xanh là thiếu hệ khống chế. Mặc dù sát thương đầu ra cực kỳ kinh dị nhưng khi họ bị khống chế sẽ rơi vào trạng thái bị động. Càng hòa vô đơn chí hơn là Chu Mộc cũng cùng thời gian buông xuống thái cực võ đang trường trận, lưỡng nghi trận. Tứ tượng trận, rơi vào việc giảm năng lực phòng ngự lại giảm năng lực công kích. Với vài trận pháp, đội xanh nháy mắt mất đi sức chiến đấu, bị định thân tại chỗ và không ngừng mất mana. Lúc này người lo lắng nhất kỳ thật là Lâm Vũ Phàm, nếu hắn lại thêm một trận hỗn loạn thì đội xanh liền sụp đổ ngay lập tức. Cho nên tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bị kiểm soát bởi đội đỏ như thế này. May mắn, trước mắt có Tạ Quan Nghị cùng Đường Ngự Phong không có bị khống chế, vì đường môn công kích cự ly quá xa, hai sư huynh đệ này đứng ở phạm vi phi thường xa nên kiếm trận của Chu Mộc và Lương Hải Tân căn bản không với tới bọn họ. Hai người đứng ở xa tựa như pháo đài di động đang điên cuồng xả sát thương vào Lão Tiêu cùng Lộc Tường, khiến áp lực bơm máy của trị liệu phương chi diên gia tăng đáng kể. Một vài người ở hàng trước không thể di động, nếu Lộc Tường lúc này lại đó đuổi giết thì đội xanh càng dễ bị kiểm soát bởi đối thủ hơn. Tại thời khắc mấu chốt, một đoàn bướm đủ màu sắc che kín bầu trời, che hết màn hình phía đối diện, minh điệp chi tế. Luân thần rốt cuộc cũng ra tay, ngũ độc của Tô Thế Luân công kích cự ly gần cùng với hai người Đường Ngự Phong và Tạ Quan Nghị. Cách hạ độc vô cùng xảo diệu, đi ở bên cánh của đội nên không bị dính khống chế của Chu Mộc cùng Lương Hải Tân, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội quyết đoán khai trận, làm mù tập thể đội đỏ. Phương Chi Diên lập tức phóng kỹ năng giải trừ trạng thái mù, hắn giải khống tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà Tô Thế Luân cũng không chậm, lúc vừa ném chiêu mù tập thể thì trong một khắc kia, Luân Thần đã ném một chiêu nữa là cổ trùng cuồng bạo, đại chiêu của ngũ độc, hy sinh hết sủng vật khiến toàn bộ kỹ năng triệu hồi rơi vào trạng thái đang hồi chiêu. Giải phóng toàn bộ trạng thái tiêu cực của đồng đội và tại 3 giây kế tiếp, toàn đội miễn dịch tất cả các loại khống chế. Một chiêu thức của Tô Thế Luân trực tiếp giải trừ trạng thái khống chế của đội xanh, đồng thời có 3 giây miễn khống, Lam Vị Nhiên lập tức mở miệng nói, giết Tiểu Lộc, bởi vì vị trí của Tiểu Lộc ở ngay trước mắt, dễ dàng đánh tới, hơn nữa Đường Ngự Phong cùng Tạ Quan Nghị liên thủ tiêu hao trước đó khiến Tiểu Lộc tường cũng chỉ còn chút hơi tàn, cho nên Lam Vị Nhiên quyết đoán lựa chọn ưu tiên giết Tiểu Lộc. Bởi vì chiến thuật của đội xanh là ưu tiên lấy thịt đè người, thành lập ưu thế nên chọn một để nhanh chóng kết liễu trong thời gian ngắn nhất. Lộc Tường tuy chỉ còn chút hơi tàn nhưng ngược lại vẫn rất dũng mãnh, cậu xông tới và quét qua với chiêu hoành tảo thiên quân. Tiểu cái bang trong tay với trường côn xanh biết đảo qua, quân địch đều sẽ bị đánh bại toàn bộ. Tuy nhiên cậu nhóc cũng phải đối mặt với những đại thần đứng đầu như Tứ Lam cùng Tần Dạ, không có khả năng đứng ngốc ở đó chờ bị đánh bại. Trong khoảnh khắc Lộc Tường quét tới, không cần Lam Vị Nhiên nhắc nhở, hàng trước lập tức dùng khinh công lùi về phía sau. Hứa Hân Nhiên không có lui, làm đại sư, cô cần phải đứng ở phía trước bảo hộ cho đội mình. Lộc Tường quét tới, Hứa Hân Nhiên cũng quyết đoán mở ra Phật Quang Phổ Chiếu, trực tiếp đem đợt tổn thương mà Lộc Tường gây ra mạnh mẽ hấp thu. Lộc Tường không phục, bỏ qua Hứa Hân Nhiên với một chiêu thức lướt qua, vẫy trường côn với chiêu Long Đằng Hổ Dược hướng về phía hàng sau. Đây là chiêu thức rất mạnh của cái bang. Tiểu Lộc thường khiến đối thủ đảo loạn đội hình trong nháy mắt với chiêu gà bay chó sủa này. Đáng tiếc còn chưa bổ nhô vào hàng sau thì gặp lại một chiêu quen thuộc của Minh Giáo, tước vũ khí. Thiệu Trạch Hàng không chút khách khí một chiêu tước vũ khí trực tiếp phế bỏ vũ khí của Lộc Tường. Lộc Tường vừa muốn đại khai vũ khí thì bị cấm bởi Thiệu đội. Quả thực là khóc không ra nước mắt, kỹ năng khống chế tước vũ khí này đáng ghét ở chỗ là đối phó với chức nghiệp nào cũng hữu hiệu, vũ khí bị tước đi thì đồng nghĩa với kỹ năng cũng bị phế bỏ. Tương đương với hiệu ứng trầm mặc. Thiệu đội đối với Lộc Thường chính là cực kỳ hiểu rõ. Dù Tiểu Lộc có linh hoạt đến cỡ nào thì Thiệu đội liếc mắt một cái cũng biết cậu dự tính làm gì. Tiểu Lộc tưởng chỉ có thể dùng khinh công trở về, nếu tiếp tục ở lại trong vòng vây kia chính là tự sát. Đáng tiếc, Đường Ngự Phong không có khả năng bỏ qua cho cậu. Thấy Tiểu Lộc xoay người muốn chạy trốn, Đường đội cũng quăng móc câu quyết đoán. Tử mẫu phi trảo, lại là Đường môn tử mẫu phi trảo. Tiểu Lộc đang chạy trốn bị câu ngược trở về, Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ quyết đoán liên thủ xông lên giết Tiểu Lộc, nhưng Tiêu đội cũng không phải ăn chay, lá chắn mạnh nhất liên minh đang ở đây, lại ở trước mặt Tiêu đội muốn giết đồng đội của hắn, đã hỏi qua Tiêu đội có đồng ý hay không chưa. Tần Dạ và Tứ Lam liên thủ đánh Lộc Tường, vất vả lắm mới còn chút máu, Tiêu Tư Kính lại quyết đoán dùng một chiêu Long Trảo Thủ mạnh mẽ đem Tiểu Lộc kéo ngược trở về. Không sai, Long Trảo Thủ có thể kéo đối thủ nhưng cũng có thể giải cứu đồng đội. Tiêu Lộc Tường tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ bóng sợ gió một hồi lập tức kêu lên, Phương đội, mau bơm máu cho tôi. Nhanh lên cho tôi một chút đi, tôi sắp chết rồi, Phương Chi Diên. Tuyệt vọng, Phương đội đành phải tranh thủ lúc rảnh rỗi ném cho cậu một quan sơn nguyệt, kỳ thật năng lực gia tăng máu của Nga Mi tranh không mạnh. Cũng sẽ khó khăn hơn trong cục diện hỗn loạn này, không giống như đội xanh bên kia có Bạch Hiên cầm Nga Mi trị liệu có thể tăng máu ổn định, có thể tăng máu đa mục tiêu hoặc đơn mục tiêu. Vì vậy đội xanh hiện tại dàn phía sau gồm Tạ, Đường, Luân Thần và Diệp đội đều đang đầy máu, chỉ có vài người hàng trước là bị đánh cho còn ít máu nhưng lượng máu vẫn duy trì ở mức 50%. Đội đỏ bên này thì Lão Tiêu còn nhiều máu, Tiểu Lộc thì có chút đáng thương. Lão Miêu may mắn được cứu trở về đến giờ lượng máu cũng được nâng lên, còn những vị trí phụ trợ thì không mất máu. Phương Diên Chi nhanh chóng bơm máu cho Tiểu Lộc đồng thời chú ý giải các loại trạng thái cho đồng đội. Sự tồn tại của Tề Phong khiến đội xanh chịu áp lực rất lớn. Bọn họ không dám chồng nhiều tầng xuất huyết hay đầu độc đối thủ vì sợ di dời trạng thái, vì vậy áp lực giải trạng thái của Phương Chi Diên cũng giảm đi không ít. Hiển nhiên đội xanh vẫn giữ mục tiêu muốn giết chết Tiểu Lộc, khi họ cùng nhau kết hợp thì hỏa lực vô cùng kinh khủng. Ở đội đỏ, Xuyên Thần đã chết. Chỉ còn lại bốn sát thương đầu ra gồm Lão Miêu, Lộc Tượng, Tiêu Tư Kính và Lương Hải Tân với tốc độ tay chậm rì rì nên sát thương cũng không quá mạnh. Để tránh bị Tề Phong quấy rối, các đại thần của đội xanh cần cẩn thận trong việc chồng các tầng trạng thái tiêu cực. Luân thần không dùng hiến tế tét để bùng nổ trạng thái nhồi độc, nhưng vẫn tiêu thụ chúng chậm rãi. Tần Dạ và Tạ Quan Nghị thì không chồng xuất huyết, vì vậy Tề Phong có chút nhàm chán. Còn Lâm Vũ Phàm đâu? Mặc dù Lâm Vũ Phàm đã mở vài trận pháp phụ trợ, sau khi Dương Kiếm chết, Tần Dạ tiến đến nhìn chằm chằm vào hắn. Bất cứ khi nào hắn đọc chú thì Tần Dạ ngay lập tức tăng tốc tiến đến rồi dùng chiêu nhiếp hồn trảo đánh gãy. Lâm Vũ Phàm quả thực muốn khóc, bị thích khách mạnh nhất liên minh tới gần, dù có năng lực thì Lâm Vũ Phàm cũng không có biện pháp triển khai. Tiêu Tư Kính kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, hắn còn phải bảo vệ Lộc Tường, cũng muốn chiếu cố Lâm Vũ Phàm cùng lúc nhưng còn có Thiệu Đội cùng Tứ Lam đối phó với hắn, kêu hắn đi hỗ trợ hàng sau quả thật có chút không thực tế. Lúc này lợi thế sát thương của đội xanh bắt đầu hiện ra. Tứ Lam và Thiệu Đội có thể đối phó với hắn cùng Lộc Thường, hình thành cục diện giằng co 2v2. Lúc này, Tần Dạ với tính cơ động của thích khách có thể biến thành sát thủ đáng sợ. Tần Dạ đột nhiên tiến về phía hàng sau của đội đỏ và Lâm Vũ Phàm cơ hồ bị Tần Dạ kiểm soát hoàn toàn, đừng nói đến niệm pháp trận, ngay đến tự bảo vệ bản thân còn không làm nổi. Cũng may mắn là Miêu Thần dùng con rối khống chế Tần Dạ cho Lâm Vũ Phàm một cơ hội để thở. Nhưng cũng vào lúc này, khi Lão Miêu phân tâm đi bảo vệ cho Lâm Vũ Phàm thì đội đỏ không còn sát thương đầu ra nào nữa, hàng sau cũng đội xanh dường như chẳng có áp lực. Đường, Tạ, Luân và Diệp bốn người vô cùng thoải mái tạo ra hỏa lực từ xa về phía hàng sau đàn áp. Áp lực của Phương Chi Diên càng lúc càng lớn, cơ hồ không thể trụ vững. Huyễn Chi Phong cảnh kích sát Lộc Đại Hiệp phi tường, tin tức này khiến khán giả khá là kích động, Thiệu Đội giết chết Tiểu Lộc bình thường không có khả năng được thấy. Thiệu Đội luôn che chở Tiểu Lộc như bảo bối, hôm nay tại Carnival lại không khách khí đem một combo trực tiếp lấy đi chút máu của Tiểu Lộc, Lộc Tường chỉ có thể gục đầu chờ sống lại. Hàng rào phía trước gần như bị phá vỡ, ngay khi Lộc Tường chết, Tiêu Tư Kính cũng không khách khí sử dụng một bộ phục ma quyền pháp bạo lực liên kích giết chết Thiệu Trạch Hàng ở hàng trước. Cho tới bây giờ, đội đỏ có Lưu Xuyên cùng Lộc Tường nằm trên bảng đếm số, còn đội xanh cũng mất đi Dương Kiếm cùng Thiệu Trạch Hàng. Cả hai bên đều mất hai người nhưng khán giả cảm thấy sát thương của đội đỏ ít đi rõ rệt. Họ đánh không ra lực, khả năng sẽ bị đánh bại bởi đội xanh. Không có biện pháp, đội xanh có đến 8 sát thương, thậm chí dù Thiệu Trạch Hàng cùng Dương Kiếm ở bảng đếm số thì họ vẫn còn đến 6 sát thương. Hàng trước có Tứ Lam cùng Tần Dạ, phía sau có Diệp Thần Hy, Tạ Quan Nghị, Đường Ngự Phong, Tô Thế Luân, mỗi một người trong bọn họ đều là kẻ tấn công với sát thương đầu ra cực đại. Mà đội đỏ tổng cộng chỉ có 6 sát thương đầu ra, lại chết mất hai người Lưu Xuyên cùng Lộc Tường. Lâm Vũ Phòng là người có năng lực khống chế mạnh nhất ở đội đỏ thì bị ghim bởi Tần Dạ, khả năng di dời trạng thái của Tề Phong cũng yếu đi. Chu Mộc có khống chế mềm như giảm tốc hay giảm công kích. Chơi đoàn chiến như này thì vô cùng gian nan. Khán giả không nhịn được tự hỏi, nếu tiếp tục như này, đội đỏ sẽ thua phải không? Nhưng mà trước TV các tuyển thủ chuyên nghiệp phát hiện một sự kiện cực kỳ quái lạ. Nhân tiện, đội phó Trần đang ở đâu? Người đầu tiên phát hiện đương nhiên là chiến đội Thịnh Đường. Mọi người đều sẽ có sự quan tâm đặc biệt với đội trưởng và đội phó của nhà mình. Đội trưởng Đường Ngự Phong vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn hình lớn, vẫn đứng ở hàng sau liên thủ với Tạ Quan Nghị tiến hành phát ra hỏa lực áp chế nhưng đội phó Trần lại im hơi lặng tiếng. Trần Tuấn Phi chỉ xuất hiện đánh vài cái tan hồn đinh, đem Dương Kiếm lừa gạt vào trong nước chết sau đó liền không hiện thân lần nào nữa. Hai đội đánh nhau, đội đỏ đang rơi vào thế yếu. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà đội phó Trần Tuấn Phi lại không ở đây. Mà lúc này, máy quay phim chiếu đến khu vực hồi sinh. Hải Nạp Bách Xuyên đã sống lại nhưng không có hành động gì, đang ở tại chỗ chờ đợi tựa hồ như đang thương thảo chiến thuật gì đó. Không lâu sau đó, Lộc Đại Hiệp phi tường cũng đến thời gian hồi sinh. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thương Vũ đột nhiên dùng khôi lỗi cấm túc, trực tiếp đem Tần Dạ mạnh mẽ vây tại chỗ. Còn người bị Tần Dạ quấy nhiễu là Lâm Vũ Phàm lập tức khinh công lui về phía sau, bắt đầu đọc Thiên Hương Trận. Không ổn rồi. Lúc này Lam Vị Nhiên mới phát hiện ra đã chậm rồi, Thiên Hương Trận đã được niệm hoàn tất, toàn thể đội đỏ đã được truyền tống đi. Hình ảnh này quả thực khiến khán giả trợn mắt há hốc mồm chết lặng, Thông thường khi xem thi đấu, Lạc Hoa Từ có thể di dời tập thể một cách nhuần nhuyễn với 6 người, nhưng hôm nay lại có đến 10 người di dời. Mà khu vực di dời đến là vị trí phía sau đội xanh. Không sai, người không xuất hiện trong suốt thời gian Trần Tuấn Phi đang ẩn thân trong khu rừng lớn ngay phía sau đội xanh. Hắn lặng lẽ ẩn thân mai phục ở phía sau đội xanh để chờ thời điểm truyền tống, đợi Xuyên Thần cùng Tiểu Lộc sống lại toàn thể truyền tống khiến đội xanh trở tay không kịp. Đấu pháp truyền tống với 10 người này hiển nhiên là chiến thuật mà Tiêu Tư Kính cùng Lưu Xuyên đã thương lượng từ trước. Kỳ thật sát thương đầu ra yếu và kéo dài thời gian như vậy cũng là cố ý làm bộ để giảm sự cảnh giác của đội xanh. Mục đích thật sự là đợi Lưu Xuyên cùng Tiểu Lộc sống lại, cũng đợi Trần Tuấn Phi mai phục vào chỗ. Đội đỏ truyền tống di dời cả đội thật sự khiến hàng sau của đội xanh chấn động, đặc biệt là Diệp Thần Hy tâm tình thập phần phức tạp. Làm đội trưởng của Lạc Hoa Từ, bình thường hắn dùng truyền tống đi đánh bại người khác, hôm nay lại bị Lưu Xuyên cùng Tiêu Tư Kính học theo mang Lâm Vũ Phàm hoàn thành đội hình truyền tống 10 người, cái này cũng quá khoa trương đi. Sự khoa trương không dừng lại ở đây, còn có tốc độ hợp tác cực kỳ nhanh ngay sau đó. Thập tứ khôi lỗi đại trận, Lão Miêu vẫn giữ lại hồi chiêu để triệu tập 7 con rối. Sau đó Lưu Xuyên sống lại cũng sở hữu toàn bộ kỹ năng trọng yếu, hai cao thủ đường môn lại lần nữa bày trận làm người kinh hồn tán đảm, thập tứ khôi lỗi đại trận. Bất quá lần này là Lưu Xuyên chủ động phối hợp với Lão Miêu khiến khôi lỗi hình thành vị trí hình quạt, không giết một người nhanh chóng nhưng phạm vi áp chế rất lớn. Chu Mộc ném ra lưỡng nghi trận, tam thanh trận gia tăng tính công kích, với trận pháp phụ trợ này, Xuyên Thần cùng Miêu Thần bắt đầu cho nổ con rối. Trực tiếp đem hàng sau máu ít da mỏng của đội xanh áp chế đến còn chấm máu. Ngay lập tức, Trần Tuấn Phi cũng dùng ám khí đại chiêu của đường môn là Thiên Tuyệt Địa Diệt. Lương Hải Tân đuổi kịp với đại chiêu của Võ Đăng Khí Tông, Ngữ Khí Triều Nguyên. Tiêu Tư Kính theo sát với đại chiêu Từ Bi Sát. Lộc Tường cũng lập tức mở ra đại chiêu Cái Bang Thiên Hạ Vô Cẩu. Độ linh hoạt của Cái Bang lúc này hiển lộ đầy đủ. Tiểu Sota Cái Bang của Lộc Tường giống như một trận gió xoáy đảo qua khiến hàng sau rối loạn. Gậy trong tay cũng hình thành vô số ảo ảnh đánh về các tuyển thủ hàng sau, chiêu thức đã cẩu bổng trực tiếp hạ gục toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Khán giả chỉ thấy Tiểu Lộc di chuyển, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, trực tiếp đem Tạ Quan Nghị, Đường Ngự Phong, Tô Thế Luân, Bạch Hiên bốn người quét ngã lăn xuống đất. Diệp Thần Hy vừa rồi vì cần phóng kỹ năng hợp kích với Lam Vị Nhiên nên may mắn thoát khỏi phạm vi khống chế. Bị Lộc Tường quét sạch khiến bốn vị đại thần cạn lời, kế hoạch chết tiệt của Lưu Xuyên khiến mọi người nghiến răng. Thình lình xuất hiện rồi truyền tống tấn công hàng sau, khiến đội xanh nhất thời lộn xộn. Lưu Xuyên nhân cơ hội này khoái trá thu đầu người. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Bạch Hồ, song sát. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Luân Hồi Vãng Sinh, tam sát. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Ba Quan Lân Lân, tứ sát. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Ngự Phong Nhi Hành, ngũ sát. Khán giả ở hiện trường điên cuồng thét chói tai. Diệp Thần Hy thấy thế cũng lập tức bay đến cạnh sư phụ Lam Vị Nhiên. Hắn không muốn tặng cho Xuyên Thần đầu người của mình khiến Lưu Xuyên siêu thần. Lưu Xuyên mà siêu thần thì tuyệt đối sẽ trở thành một nghịch thiên bốt. Đội đỏ sắp xếp chiến thuật cực kỳ xảo diệu, hàng trước ở đó cố gắng kéo dài thời gian để Trần Tuấn Phi một mình ẩn thân tìm đường mai phục phía sau quân địch. Sau cùng đợi Xuyên Thần cùng Tiểu Lộc sống lại thì lập tức truyền tống tập thể, phối hợp Xuyên Miêu hoàn thành thập tứ khôi lỗi đại trận cùng Chu Mộc nhanh chóng niệm trận pháp để tăng công kích. Lại kết hợp chiêu cuối của mọi người đem hàng đánh xa phía sau cùng trị liệu đánh cho tàn phế rồi thu đầu người. Trong vòng ngắn ngủi 10 giây, đội đỏ đã thành công đảo chiều cục diện từ thế bất lợi ban đầu. Lam Vị Nhiên cũng hết cách, Lưu Xuyên cùng Tiêu Tư Kính liên thủ còn có thể gạt người đến mức này thì anh cũng không còn lời nào để nói. Có quá nhiều người ở hai bên. Trong tình huống 20 người đang đánh nhau, anh thật sự không để ý đến sự vắng mặt của Trần Tuấn Phi. Đối diện có 10 người. Vị trí lại phân tán thêm nữa Trần Tuấn Phi có thể ẩn thân vì thế chi tiết này rất khó để phát hiện. Chỉ có thể nói chiến thuật này của đội đỏ rất là đáng kinh, chỉ có thể cam bái hạ phong mà thôi. Hàng sau của đội xanh chỉ có Diệp Thần Hy dùng tiêu giao du nhanh chóng thoát ra thì cả bốn người còn lại bị quét sạch. Thiệu đội cùng Dương Kiếm cũng đã sống lại, chẳng qua bọn họ vẫn còn đang trên đường tiến về phía trung tâm. Bởi vì đội đỏ đã giết vượt qua con số 5 người nên cờ lệnh cuối cùng cũng xuất hiện ở trung tâm tháp cao ở trung tâm bản đồ. Cờ lệnh tại Carnival khiêu chiến lần này có thuộc tính giống cờ lệnh màu đen xuất hiện ở trận chiến cuối cùng trong cuộc đấu chính thức tại Liên Minh. Khi đứng trong phạm vi cờ lệnh thì mỗi giây đồng thời sẽ mất máu và mất mana. Ngay khi đội đỏ vừa thấy cờ lệnh xuất hiện, 10 người ngay lập tức hướng tới cột tháp ở trung tâm bản đồ. Đội xanh vừa rồi bị tiêu diệt 4 người, còn lại 4 người cùng với tổ hợp vừa hồi sinh là Thiệu đội cùng Dương Kiếm cũng nhanh chóng đuổi tới trung tâm bản đồ. Tháp cao nằm ở khu vực trung tâm của một đầm lầy. Để gia tăng độ khó thì đầm lầy này có cùng thuộc tính với bản đồ thi đấu tại Liên minh Kinh Hồn Chiểu. Như vậy thì nếu bạn bị ngã vào đây mà không thoát ra được sau 5 giây sẽ lên đường. Tác chiến tại hoàn cảnh như này phải nói là cực kỳ kinh dị. Tháp cao tổng cộng có 3 tầng, tầng dưới cùng cao 10 thước, tầng thứ 2 cao 20 thước còn tầng cao nhất cao đến 30 thước tính từ mặt đất. Người chơi có thể nhảy đến tầng thứ 3 để tấn công cờ lệnh và 2 tầng phía dưới có thể dùng để phòng ngự. Tiêu Tư Kính vừa nhìn thấy địa hình của tháp thì ngay lập tức an bài chiến thuật, cận chiến ở tầng dưới cùng, trị liệu ở giữa còn đánh xa thì lên tầng cao nhất, sắp xếp như vậy cũng thuận tiện cho việc phối hợp. Hắn và Tiểu Lộc ở tầng dưới có thể ngăn cản đội xanh đuổi theo, những người khác cũng đuổi được tới tháp, Châu Mộc, Tề Phong, Lâm Vũ Phàm, Phương Chi Diên lên thẳng tầng 2 để khống chế và trị liệu, còn có thể hỗ trợ đồng đội ở cả trên và dưới tháp đúng lúc như vậy có khả năng lấy được cờ lệnh sớm nhất có thể. Mọi người hiểu ý, lập tức dựa theo bố trí của Tiêu đội dùng khinh công bay lên tháp, khán giả không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi khi nhìn những vị đại thần này soái khí khinh công. Nếu đổi thành những người chơi bình thường, với địa hình hiểm trở, thêm vào đó là khoảng trống ở nơi dừng chân trên các tầng tháp vô cùng eo hẹp, phỏng chừng rất nhiều người không thể nhảy lên và có thể một nửa có khả năng ngã chết. Còn các vị tuyển thủ chuyên nghiệp thì trái lại, dùng vài kỹ năng phi hạt xung thiên và đạp toa hành giảm sóc, dẫm lên không trung liên tục vài lần. Nhanh chóng đi lên tháp cao nhẹ như yến lượng. Ở tầng cao nhất, bốn sát thương gồm Lưu Xuyên, Lý Thương Vũ, Lương Hải Tân cùng Trần Tuấn Phi bắt đầu công kích cờ lệnh. Lão Tiêu cùng Tiểu Lộc ở tầng dưới cùng kiểm soát làm hàng rào chắn, còn ở giữa ba người phụ trợ cùng trị liệu Phương Chi Diên. Phương Chi Diên đứng ở vị trí có thể chiếu cố được cả tầng trên và tầng dưới cùng thời điểm, giải trừ trạng thái cùng bơm máu cho mọi người. Bốn người Lưu Xuyên thì bạo tốc tay công kích cờ lệnh. Đội xanh cuối cùng cũng đuổi đến hiện trường. Lam Vị Nhiên vừa nhìn cách thức bố trí của đội đỏ liền biết bên kia đã sớm làm tốt công tác phòng ngự. Anh cũng không vội vã tiến lên mà chờ đợi những người đồng đội khác vừa sống lại đến nơi, không thì lấy ít đánh nhiều có thể bị diệt đoàn. Vài đồng đội vừa hồi sinh cũng đã nhanh chóng chạy lại đây với khinh công. Tô Thế Luân cơ hồ không thèm nghĩ ngợi đã phóng ra tơ nhện hướng về phía Tiêu Tư Kính. Anh muốn kéo lão Tiêu xuống nước nhưng lão Tiêu cũng đoán được điểm này. Thời điểm tơ nhện của Tô Thế Luân vừa phóng ra thì Tiêu Tư Kính cũng lập tức bước sang bên cạnh để né tránh giống như là có kịch bản sẵn. Tô Thế Luân bất đắc dĩ cùng với tâm tình vô cùng phức tạp. Tiêu đội có thể đoán được ý tưởng của anh. Anh không biết nên cao hứng hay uể oải. Tóm lại thì kỹ năng khống chế thất bại nên anh trực tiếp bay qua đầm lầy tấn công Tiêu Tư Kính. Tần Già đột nhiên nói, hân nhiên theo tôi đối phó Tiêu đội, còn Dương Kiếm làm choáng Tiểu Lộc. Đi thôi. Mặc dù chiến thuật của Dương Kiếm không quá cao nhưng với cục diện hiện tại thì cũng vô cùng thấu triệt, nghe Tần Dạ bố trí, theo bản năng liền gật đầu rồi ba người đồng thời hành động, Hứa Hân Nhiên cùng Tần Dạ một trước một sau khinh công đến chỗ tầng dưới, hai người liên thủ đánh Tiêu Tư Kính mà Dương Kiếm cũng trong nháy mắt dùng nhân kiếm hợp nhất đánh tới Tiểu Lộc, Lộc Tường bị đập trúng lập tức bị choáng trong 2 giây, trường kiếm trong tay Dương Kiếm lập tức cuộn lên như một kiếm hoa. Bắt đầu dùng combo của võ đang kiếm tông với tốc độ cực cao cùng với sát thương khủng khiếp, hình ảnh này khiến nhiều fans của Trường An rơi nước mắt. Hân Nhiên, Dạ Dạ cùng Dương Tiểu Kiếm, một màn kề vai chiến đấu của bọn họ từng là điểm đặc sắc riêng của Trường An ngày đó. Hân Nhiên mạnh mẽ đứng ở hàng trước, cùng với Dạ Sắc ra tay quyết đoán kết hợp với sự bùng nổ kiếm ngân. Chiến đội Trường An từng dựa vào phối hợp như vậy để giành quán quân, nhưng đáng tiếc, thịnh thế Trường An cũng không còn nữa. Mọi người cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy sự hợp tác của họ ở Carnival. Tâm tình của Hứa Hân Nhiên cùng Dương Kiếm giờ phút này thập phần phức tạp, ba người họ đã không kề vai chiến đấu trong thời gian thật lâu, họ không nghĩ tới vẫn còn có thể phối hợp ăn ý như vậy. Nhưng bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều vì lão Tiêu rất khó đối phó, Hân Nhiên cùng Tần Dạ liên thủ mới miễn cưỡng khống chế được. Còn Lộc Tượng cũng vô cùng linh hoạt, Dương Kiếm cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay, một chút cũng không thể phân tâm. May mắn là sát thương của đội xanh vẫn đủ, ba người liên thủ có thể chặn được lão Tiêu và Lộc Tường, tạo cơ hội cho đội ngũ tiến lên. Quả nhiên hàng trước gồm Tứ Lam và Thiệu Trạch Hàn không một chút do dự nhanh chóng lướt qua hai người Tiêu Lộc rồi liên thủ khinh công đến tầng 2. Tiêu Tư Kính cùng Lộc Tường ở hàng dưới thật sự không ngăn được đội xanh với nhiều cận chiến như vậy. Tiêu Tư Kính cũng sớm biết điểm này, hắn sở dĩ phân 3 tầng phòng ngự chỉ vì muốn tối ưu hóa thời gian tạo cơ hội cho Lưu Xuyên lấy cờ với tốc độ nhanh nhất. Lam Vị Nhiên cùng Thiệu Trạch Hàn đi đến tầng giữa, họ ngay lập tức đối phó với bốn phụ trợ. Vũ khí của Lam Vị Nhiên là Lam Sương được sử dụng kết hợp với chiêu cuối Ngạo Tuyết Lăng Sương phóng ra tạo phạm vi hình quạt quyết đoán tấn công bốn người ở trên tháp. Mà điều khiến khán giả kinh ngạc là tại thời điểm đó, Diệp Thần Hy đứng ở dưới tháp cư nhiên lại triển khai chiêu thức Trường Phong Suy Tuyết. Tuyết trắng thẳng tắp công kích nghiêng hướng 45 độ tiến về phía tầng trên, vừa lúc cùng Lam Vị Nhiên đánh ra phạm vi hình quạt. Hai người cách nhau rất xa, một ở trên tháp, một ở dưới đất nhưng lại một lần nữa khủng bố đánh ra tiêu giao hợp kích. Băng Thiên Tuyết Địa, bộ kỹ năng hợp kích này nhanh chóng đóng băng toàn bộ người chơi phụ trợ ở tầng giữa. Sự ăn ý của sư đồ hai người khiến cho mọi người sợ hãi, cự ly xa như vậy vẫn hoàn thành sự kết hợp với độ khó cực cao khiến khán giả lập tức đứng lên vỗ tay. Cũng may là Phương Chi Diên với sự di chuyển lắc léo né được một chiêu này, thế nhưng khi hắn vừa định giải khống chế cho đồng đội thì Tạ Quan Nghị cũng vừa đến tầng 1, dây xích tung ra hướng lên tầng 2, trực tiếp đem Phương Chi Diên móc lại rồi ném vào đầm lầy. Phương Chi Diên, thật là bi kịch, đừng nói đến giải khống chế, lúc này Phương đội còn khó có thể tự bảo vệ cho chính mình. Đội xanh từ tầng 1 hướng đến tháp cao nhất từng tầng, trong khi đó bốn người của đội đỏ ở tầng trên cùng đang bạo tốc tay để đánh cờ lệnh. Máu của cờ lệnh đang hạ xuống nhanh chóng. Tuy nhiên bất đồng với cách tính toán về người sở hữu cờ lệnh trong thi đấu, cách tính toán quyền sở hữu cờ lệnh ở Carnival giống với đánh bốt ở trong game hơn. Nói cách khác, nếu hai bên cùng đánh cờ lệnh thì sẽ tính toán tổn thương gây ra cho cờ lệnh bởi hai bên. Ví dụ như đội đỏ gây 49% thương tổn còn đội xanh gây nên 51% cho cờ lệnh thì lá cờ sẽ thuộc về đội xanh. Thông thường thì đòn đánh thứ nhất và đòn đánh cuối sẽ gây ra tỷ trọng thương tổn cao nhất. Đội đỏ đã sở hữu đòn đánh thứ nhất nên đội xanh phải nhanh chóng trèo lên tháp để xả sát thương vào cờ lệnh rồi cố gắng để đánh đòn cuối cùng. Tại khu vực tháp cao này, khả năng của Lưu Xuyên và Lý Thương Vũ bị hạn chế rất nhiều, bởi vì những con rối không có chỗ đặt, không thể thả đại chiêu bạo trận. Chỉ có thể dựa vào việc nhanh chóng gọi ra một hay hai con rối rồi kích nổ hình thành sát thương. Chủ lực tạo ra sát thương vẫn là Trần Tuấn Phi cùng Lương Hải Tân. Tuy nhiên Lương Hải Tân lại giỏi trong việc kiểm soát đánh xa và đánh chậm, cách đánh phù hợp với tốc độ tay và tính cách của cậu. Chàng trai chậm chạp này không thể bạo tốc tay nên sát thương không quá cao. Bởi vậy sát thương cao nhất trên bảng xếp hạng lại thuộc về Trần Tuấn Phi, người chơi ám khí đường môn. Nhưng vào lúc này, ánh sáng của một mũi tên lướt qua từ dưới tháp bắn lên. Đoạt mệnh tên, Đường Ngự Phong nổi tiếng với tầm bắn xa, tháp này chỉ có 30 thước. Hắn đứng ở dưới tháp và tấn công người trên tháp, thậm chí cũng không có ý định đi lên. Đường Ngự Phong nheo mặt lại ngắm bắn Lưu Xuyên bằng đoạt mệnh tên. Lưu Xuyên vừa bị tiểu đệ bắn, lượng máu lập tức giảm một lượng lớn. Lưu Xuyên, cậu lợi hại, bởi vì không gian ở đỉnh tháp bị giới hạn, không cần nỗ lực kiểm soát con rối, vì vẫn Lưu Xuyên vẫn có thời gian gõ chữ. Tự hồ như muốn tán đồng lời khen lợi hại từ Lưu Xuyên mà Đường Ngự Phong tiếp tục nheo mắt lại, ngay sau đó một chiêu Xuyên Vân Tiễn tiếp tục bắn về phía Lưu Xuyên. Lưu Xuyên vừa bị đánh cho tàn phế, một chiêu này lại trúng tiếp, máu lập tức còn một chấm. Lưu Xuyên vội vàng nói, trị liệu, trị liệu, trị liệu. Tôi sắp chết rồi, khán giả cười vang, Xuyên thần ơi, trị liệu của anh không còn khả năng chăm sóc cho anh nữa rồi. Phương Chi Diên, người bị móc câu quăng vào đầm lầy sắp chết tới nơi dở khóc dở cười, Lưu Xuyên không còn lựa chọn nào khác đành phải chạy qua chạy lại với một chút máu tàn, để tránh trở thành bia ngắm cho tiểu đệ. Tại chiến đội Long Ngâm, Tiểu Dư hỏi, Xuyên đội vừa rồi giết nhiều người như vậy, đội đỏ có khả năng thắng nhỉ? Không nhất định. Ngô Trạch Văn nâng mắt kính, nghiêm túc phân tích. Loại hình tháp canh này khá là bất lợi cho đội đỏ. Thứ nhất, sát thương của Lưu Xuyên cùng Miêu Thần là dựa vào con rối phát ra. Vì vậy địa hình rộng rãi mới có thể bày ra khôi lỗi trận, tháp cao như vậy thì diện tích có hạn, hai người bọn họ công kích đến hiện tại chỉ bằng 1/10 khả năng mà thôi. Khi Lưu Xuyên giết 5 người và nhận được 25% gia tăng sát thương nhưng số liệu sát thương anh ấy gây ra còn kém cả Trần Tuấn Phi, có thể thấy ở địa hình này quá khó để phát huy trình độ. Ngô Trạch Văn tiếp tục phân tích, Chu Mộc khống chế trường trận, Lâm Vũ Phàm cũng khống chế trường trận, lại càng thích địa phương rộng rãi để bố trí. Hiện tại bọn họ cùng chen một chỗ, nhìn theo chiều dọc, đội đỏ đứng 3 tầng trên, giữa và dưới tựa hồ như là đang phân tán, nhưng nếu đổi góc nhìn từ đơn vị trên bản đồ, kỳ thật đội đỏ đang đứng thành một điểm, diện tích lại quá nhỏ, ưu thế hoàn toàn không thể phát huy. Tiểu Dư nhìn học bá với gương mặt ngưỡng mộ nói, đúng là vậy này. Ngô Trạch Văn phân tích không sai, đội xanh cũng biết điều này. Tại địa hình này, đội xanh có lợi thế lớn hơn. Đầu tiên, Diệp Thần Hy đứng dưới tháp. Lam Vị Nhiên ở trên tháp, hai người có thể phối hợp hoàn thành góc 45 độ mà nghịch thên hợp kích, còn Đường Ngự Phong có thể đứng ở dưới đáy tháp bắn tên quấy nhiễu Lưu Xuyên ở trên cùng. Khả năng tấn công theo đường thẳng của hai người này cũng đủ khiến cho đội đỏ đau đầu. Thêm vào đó, Tạ Quan Nghị quyết đoán đem trị liệu phương chi diên của đội đỏ kéo vào đầm lầy, Tần Dạ, Hân Nhiên cùng Dương Kiếm ba người liên thủ chặn Lão Tiêu cùng Lộc Tường, Lam Vị Nhiên cùng Thiệu Trạch Hàng liên thủ ngăn chặn phụ trợ. Tạ Quan Nghị trực tiếp đứng ở trung tâm đánh cờ lệnh, đội đỏ chiếm ưu thế trước nhưng nhược điểm cũng bắt đầu lộ ra sau phân tích của Ngô Trạch Văn. Trong lượt đánh này, trừ Phương Chi Diên bị giết bởi móc câu của Tạ Quan Nghị thì không có ai khác hy sinh. Mọi người điên cuồng xả sát thương vào cờ lệnh, hai người xuyên miêu vì địa hình nên không thể tạo sát thương đủ nhiều. Sát thương của đội xanh lại cực kỳ kinh dị, cuối cùng thành công nghịch chuyển. 51-49, chỉ có một chút chênh lệch nhưng vấn đề là năm chữ trên cờ lệnh Carnival rốt cuộc biến thành màu xanh. Chúc mừng đội xanh đã giành được cờ lệnh. Khi tin tức này được công bố, khán giả hiện trường nhất thời hoan hô như sấm dậy. Hôm nay trận đấu 10 vs 10 giằng co hơn nửa giờ, mặc kệ cuối cùng thắng thua như nào, mọi người đã gặp được thập tứ khôi lỗi đại trận trong truyền thuyết, tiêu giao hợp kích hoàng mỹ, đoạt mệnh tên với cự ly cực kỳ xa, truyền tống 10 người, còn có Hân Nhiên, Dạ Dạ cùng Kiếm Ngân một lần nữa liên thủ cùng với Tiểu Lộc một chiêu đã cẩu bổng quét sạch bốn vị đại thần khó quên. Khán giả đã phi thường thỏa mãn cùng kích động. Thi đấu kết thúc, 20 vị đại thần đều đứng lên, xoay người quay trở về vũ đài. Tuy rằng đội đỏ thua, bất quá mọi người đều rất thoải mái, loại hạng mục giải trí này thắng thua không quan trọng. Hơn nữa bọn họ đều rõ ràng địa hình lần này ảnh hưởng rất nhiều đến việc đội đỏ thất bại. Nhưng mà càng làm cho mọi người nhiệt huyết hơn là phần tiếp theo, phần lựa chọn trừng phạt. Carnival thắng thua đích xác không quan trọng, không có cúp cũng không có thành tích, nhưng thua thì sẽ bị phạt. Người thắng cuộc sẽ được chọn bất kỳ ai để phạt, đây mới là phần khán giả thích xem nhất. Người chủ trì bước một bước về phía trước, hưng phấn cầm lấy micro nói, kế tiếp chính là phần được mong chờ nhất lần này. Mỗi người trong đội xanh có một cơ hội chọn ngẫu nhiên một người từ đội đỏ và yêu cầu họ làm bất cứ chuyện gì. Chú ý là, bất cứ thứ gì, người chủ trì cường điệu khiến hiện trường lập tức vang lên tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu Xuyên vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tư Kính, nói, Lão Tiêu, chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị chỉnh đến chết đi. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, có cậu ở đây, bọn họ khẳng định sẽ khi dễ cậu trước, nhưng người khác không cần lo lắng quá nhiều. Trần Tuấn Phi cười nói, đúng vậy, có Xuyên Thần ở đây là tốt rồi, người có giá trị cừu hận rất cao. Phương Chi Diên cũng mỉm cười nói, đối diện khẳng định đều chọn phạt Xuyên Thần. Chúng ta có thể an tâm. Lộc Tường cũng vui vẻ nói, sư phụ vừa rồi giết 5 người bên kia nên khẳng định 5 người bị giết kia sẽ phạt người thôi. Lưu Xuyên, mấy con người này. Chỉ có lúc này mới phát hiện ra chỗ tốt của tôi thôi hả? Khiêu chiến 10 vs 10 kết thúc, giai đoạn trừng phạt luôn là phần được mong chờ nhiều nhất của khán giả với mỗi Carnival. Quy tắc của phần này dựa vào trò chơi sự thật hay đại mạo hiểm mà mọi người thường chơi tại các bữa tụ tập. Tất cả thành viên của đội thắng sẽ có thể tùy tiện chọn một người ở đội thua rồi yêu cầu họ thực hiện theo yêu cầu sự thật, trả lời câu hỏi khó hoặc đại mạo hiểm, thực hiện các động tác kỳ quái. Hôm nay mặc dù đội đỏ thua nhưng thành viên của họ không có chút áp lực nào bởi vì có Lưu Xuyên ở đây. Người đội trưởng kéo nhiều cừu hận nhất liên minh ở đội đỏ, mọi người chắc chắn có thể đứng đây xem phần trừng phạt của Lưu Xuyên. 10 người của đội xanh đã đứng trên vũ đài bên phía sân khấu của đội xanh và người chủ trì thích thú nói, đầu tiên. Chúc mừng đội xanh đã giành chiến thắng trong trận đoàn chiến 10 vs 10 ngày hôm nay. Phần tiếp theo chính là phúc lợi của đội xanh. Mỗi tuyển thủ được chọn một người từ đội đỏ và yêu cầu họ chơi game sự thật hay đại mạo hiểm. Khán giả kích động vỗ tay, người chủ trì đi đến trước mặt Lam Vị Nhiên nói, Tứ Lam, cậu là đội trưởng, nên cậu chọn trước đi, tùy ý lựa chọn một người từ đội đỏ, được thôi. Lam Vị Nhiên nói không chút do dự, tôi chọn Lưu Xuyên. Lưu Xuyên không có chút ngạc nhiên nào, đứng dậy và mỉm cười nhìn Lam Vị Nhiên như muốn nói Tứ Lam, hạ thủ lưu tình. Lam Vị Nhiên không để ý tới nụ cười lấy lòng của Lưu Xuyên, nghĩ nghĩ nói, đại mạo hiểm đi, gọi điện cho thành viên chiến đội Long Ngâm chúng ta. Trước mặt mọi người khiến đối phương đồng ý ở cùng cậu một chỗ. Lưu Xuyên, khán giả hiện trường bắt đầu thét chói tai, người xem qua sóng truyền hình cũng bắt đầu rải hoa và vô tay. Tứ Lam khiến Xuyên Thần thổ lộ trước mặt toàn bộ khán giả. Hơn nữa còn phải khiến đối phương đồng ý cùng anh một chỗ. Căn cứ vào nguyên tắc trò chơi, người bị phạt không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ đội thắng. Ai là người Xuyên Thần sẽ thổ lộ? Mọi người đều tràn ngập mong chờ. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn Lam Vị Nhiên và nói, tôi trực tiếp dùng điện thoại của tôi hả? Chủ trì vội nói, chúng tôi có chuẩn bị điện thoại chuyên dụng ở đây, xuyên thần có thể sử dụng. Tổ tiết mục cũng nhọc lòng chuẩn bị cho phần trừng phạt này. Thông thường thì những dụng cụ sân khấu như điện thoại đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền có nhân viên công tác mang lên. Khi bạn nhấn loa ngoài, âm thanh liền truyền ra gấp bội, chuyển đến các góc của hiện trường. Lúc này tại chiến đội Long Năm, mọi người đang xem trực tiếp cũng vô cùng kích động. Tứ Lam đã chỉ định chọn thành viên từ chiến đội Long Năm nên toàn bộ đều tự giác cầm điện thoại di động ra, xem có thể nhận điện thoại thổ lộ từ đội trưởng hay không. Lý Tưởng suy đoán, tôi nghĩ là anh ấy sẽ gọi cho Giang Tuyết, như thế nào thì nói thì cũng cùng lớp. Giang Tuyết mỉm cười nói, sẽ không, tôi cùng Lưu Xuyên mặc dù là bạn học nhưng chưa bao giờ cậu ta gọi cho tôi. Nên sẽ không có gọi tôi đùa giỡn đâu. Lâm Đồng quyết đoán nói, Xuyên đội khẳng định sẽ không gọi cho hai cô gái đâu, những người khác chuẩn bị tinh thần đi, cũng hợp lý thôi, tuy rằng chỉ là trò chơi nhưng Lâm Đồng cùng Giang Tuyết đều có người nhà. Mặc dù Lưu Xuyên không có tiết tháo gì nhưng cũng là người đúng mực, không đến mức khiến hai cô gái xấu hổ trước mặt mọi người, vì vậy, người nhận điện thoại chắc chắn là Nam. Từ Sách mặt không cảm xúc ngồi chỗ kia, bởi vì hắn biết Lưu Xuyên chắc chắn sẽ không gọi cho hắn. Giang Thiếu Khuynh cũng hiểu được Xuyên đổi sẽ không gọi cho mình thực hiện trò đùa này nhưng vẫn cầm sẵn điện thoại trên tay tò mò. Lý Tưởng và Tiểu Dương ngược lại khá hưng phấn, suy đoán lung tung. Lúc này chỉ có một người khẩn trương nắm chặt điện thoại trong tay, đó là người ngồi hàng cuối cùng Ngô Trạch Văn. Rất nhanh, Lưu Xuyên tại hiện trường đã bấm số xong. Cái dãy số này anh đã ghi tạc trong lòng, căn bản không cần xem thông tin danh bạ mà lập tức bấm số. Mà tại chiến đội Long Ngâm thì điện thoại của người nào đó vang lên, nghe thấy tiếng chuông ở hàng sau, mọi người đồng loạt quay đầu, lỗ tai Ngô Trạch Văn nháy mắt ửng hồng. Anh ấy thật sự gọi cho mình. Tiêu Dư hưng phấn nói, là Trạch Văn. Mau chóng trả lời, ấn mở loa ngoài đi, Xuyên đội muốn cùng anh tỏ tình. Trả lời đi, tất cả các thành viên vây quanh, Ngô Trạch Văn không có lựa chọn đành phải nghe điện thoại, hay, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, hi, anh là Lưu Xuyên. Anh có vài câu muốn nói với em. Tại hiện trường Carnival, khán giả bắt đầu điên cuồng thét chói tai, chủ trì làm động tác suyệt. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, âm thanh thông qua loa ngoài truyền đến, có một chút căng thẳng, anh muốn nói gì? Khán giả đang nhìn màn hình nghe thấy âm thanh này, lập tức hưng phấn suy đoán, ai đây nhỉ? Xuyên thần đang gọi ai vậy? Âm thanh này còn rất dễ nghe. Mọi người có thể đoán là ai không? Có thể hay không chính là học bá của chiến đội Long Ngâm? Chính là học bá của chúng ta, ngữ khí nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nếu không chắc, có thể dùng phương pháp loại trừ. Âm thanh này là của Nam nên loại trừ hai cô gái, Tiểu Ngư là thiếu niên nên âm thanh nhẹ hơn thế này. Đại sư thì hơi trầm. Nên chỉ có thể là học bá thôi. Mọi người bắt đầu vô cùng ngưỡng mộ fans của học bá, dùng phương pháp loại trừ với dẫn chứng thuyết phục, nhanh chóng tìm ra âm thanh vang lên tại hiện trường Carnival là của ai. Xác định là học bá Ngô Trạch Văn, khán giả đã xác định được chủ nhân của âm thanh, bắt đầu gửi hoa tươi xem kịch vui, nhất là các fans của Trạch Văn vô cùng hưng phấn, Xuyên thần gọi điện cho Ngô Trạch Văn khiến mọi người phi thường ngoài ý muốn. Bất quá fans của học bá cũng rất vui vẻ, họ cảm thấy địa vị của học bá trong lòng Xuyên thần rõ ràng có sự khác biệt. Lưu Xuyên nghe Ngô Trạch Văn có chút khẩn trương, anh mỉm cười nói, Trạch Văn, đừng lo lắng, hôm nay thừa dịp này anh muốn nói với em vài câu thật tâm. Kể từ khi chiến đội thành lập đến nay, em luôn giúp đỡ anh rất nhiều. Bất kể khi nào, em đều kiên định đứng về phía anh. Anh cảm thấy gặp được em chính là may mắn của đời anh. Anh không biết nên làm thế nào để cảm ơn em, vậy nên anh lấy thân báo đáp có được không? Khán giả, Ngô Trạch Văn, Xuyên thần, tiết tháo của anh rơi hết rồi, mau nhặt lên. Lưu Xuyên tiếp tục nói, kỳ thật anh rất thích em, phi thường thích em. Đáp ứng cùng anh ở một chỗ, được không? Một khắc kia, mọi người đều cảm thấy như thể là Xuyên thần đang thật sự thổ lộ, với giọng trầm và giọng điệu nhẹ nhàng, thêm nụ cười ôn nhu, như thế nói ra những gì tận sâu trong tim. Kỳ thật, anh rất thích em, bên anh được không? Một vài lời thổ lộ đơn giản nhưng âm thanh quá mức ôn nhu, khiến không ít người đều tê rần lỗ tai, hận không thể thay Ngô Trạch Văn trả lời, đồng ý. Khán giả xem trực tiếp cũng bắt đầu điên cuồng gửi hoa tươi, cùng một chỗ. Cùng một chỗ, học bá mau đồng ý đi. Đội trưởng muốn lấy thân báo đáp, nhanh chóng đồng ý thu tai họa này, bất quá người xem trên mạng gửi nhiều hoa tươi cỡ nào cũng đều ông tâm tình xem kịch vui. Lưu Xuyên luôn không có tiết tháo gì, mọi người đều biết kỹ thuật diễn của anh lợi hại, không ai xem trò vui này là thật, loại kịch bản lấy thân báo đáp này nghe là biết nói giỡn. Mà lúc này, Trái tim Ngô Trạch Văn đang đập mất tốc độ, trong lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi, bởi vì, chỉ có cậu biết Lưu Xuyên đang nói thật, đó là bí mật riêng mà chỉ hai người hiểu. Đáy lòng có chút cảm động vì sự thẳng thắn cùng thành khẩn nhưng lại lo lắng anh làm như vậy sẽ gặp phiền toái không cần thiết. Ngô Trạch Văn hít thở sâu khiến mình tỉnh táo rồi ra vẻ bình tĩnh hỏi, anh đang bị phạt ở Carnival phải không? Em đang xem trực tiếp, những lời này khiến người xem không khỏi cười to, học bá vào mọi lúc đều lý trí như thế. Lưu Xuyên cũng không khỏi dương khóe môi lên, học bá của anh quả nhiên thông minh, nhẹ nhàng nói một câu thôi cũng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Dù sao thì việc hai người bên nhau thì chỉ cần hai người tự hiểu là được. Người bên ngoài nghĩ gì không quan trọng. Những gì anh vừa nói là sự thật, anh tin rằng Trạch Văn cũng hiểu. Trạch Văn nói như vậy là để thuận tiện có bậc thang cho hai người cùng bước xuống mà thôi, em đang xem trực tiếp. Lưu Xuyên mỉm cười nói, vậy em cũng nhanh chóng nói thích anh đi, anh cần phải qua được vòng này. Chiến đội Long Ngâm ở bên cạnh nói, Trạch Văn, không thể để anh ấy qua dễ dàng như vậy được. Đúng vậy, để anh ấy thổ lộ trong 3 phút, 3 phút không đủ, phải hơn 10 phút, những thành viên trong đội không thể chờ để trừng phạt đội trưởng của mình. Tuy nhiên, Ngô Trạch Văn lại không để ý những người khác ồn ào mà nhẹ giọng nói, được rồi, em cũng thích anh, như vậy được rồi đúng không? Tứ Lam bực tức nói, Ngô Trạch Văn, cậu không thể bỏ qua nhẹ nhàng như vậy chứ? Tai Ngô Trạch Văn ứng hồng không nói lời nào. Lưu Xuyên mỉm cười nói, được rồi, cảm ơn Trạch Văn, em thật tốt, anh có thể qua được vòng này. Khi trở về sẽ có quà cho em. Ngô Trạch Văn nói, thế em ngắt máy nhé. Lưu Xuyên nói, được, cảm ơn. Sau khi ngắt điện thoại, Lưu Xuyên đắc ý nhìn Lam Vị Nhiên nói, thế nào? Thế là xong rồi nhỉ? Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ khoát tay, anh vốn nghĩ cho các đồng đội tại Long Năm cơ hội chỉnh đội trưởng, nhưng nào ngờ Lưu Xuyên lại gọi cho Ngô Trạch Văn. Mà học bá lại không thích nói đùa, trực tiếp bỏ qua cho Lưu Xuyên. Xuyên thần như vậy liền vượt qua khiến mọi người không thể giải hận. Khán giả đều có chút không cam lòng. Vị học bá của Long Ngâm này quá mềm lòng. Trên mạng cũng nói, học bá thật tốt quá, cứ như vậy mà bỏ qua cho đội trưởng sao? Xuyên thần cố ý chọn người mềm lòng để gọi điện, chứ chọn Lý Tưởng đại sư thì có thể chỉnh anh cả nửa giờ. Học bá quả nhiên đau lòng Xuyên thần, không muốn làm khó anh ta, lại để qua ải quá dễ dàng. Tại chiến đội phòng huấn luyện, mọi người đều quay về sau nhìn Ngô Trạch Văn, đặc biệt Tiểu Dương nghi hoặc nói. Trạch Văn sao lại dễ nói chuyện vậy a? Hiếm khi có cơ hội bắt nạt đội trưởng, sao anh lại dễ dàng cho qua ải như thế? Lý Tưởng cũng nói, đúng vậy, có phải quá tiện nghi cho anh ta rồi không? Ngô Trạch Văn không thể nói thẳng mình đau lòng Lưu Xuyên. Cậu thích Lưu Xuyên, tự nhiên không đành lòng khiến Lưu Xuyên khó xử trước mặt nhiều người. Tuy nhiên đối mặt với nghi ngờ từ đồng đội, Ngô Trạch Văn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh nói, chung quy là anh ấy là đội trưởng của chúng ta, khiến anh ấy khó xử không tốt chút nào. Kế tiếp anh ấy nhất định còn bị gọi tên và trừng phạt nhiều lần bởi người khác. Mọi người xem tiếp đi. Mọi người nghe học bá nói rất có đạo lý. Dù sao Xuyên thần cũng có giá trị cừu hận lớn vậy, kế tiếp chắc chắn vẫn còn bị bắt nạt nhiều lần. Quả nhiên, vừa qua cửa của Tứ Lam thì người chủ trì đi đến người kế tiếp, Dạ Sắc đại thần, kế tiếp là lượt của cậu, cậu chọn ai? Tần Dạ cũng không do dự nói, tôi chọn Lưu Xuyên. Lưu Xuyên vừa đi về tới đội đỏ lại bất đắc dĩ đứng dậy, lần này lại muốn tôi làm gì? Đừng nói thổ lộ nữa nha, Tần Dạ nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, như vậy đi, chẳng phải cậu có em trai sao? Hãy diễn một đoạn huynh đệ tình thâm theo kịch bản nào, Dương Kiếm đang ở phía xa xa xem kịch vui bỗng nhiên sống lưng cứng đờ, như thế nào nằm không lại trúng đạn rồi? Này đâu liên quan gì đến cậu cơ chứ? Tần Dạ rất nhanh biên ra kịch bản. Giả sử Dương Kiếm đánh nhau với người khác bị thương nghiêm trọng, cậu là anh trai, vừa nhìn thấy hiện trường, thấy cậu ta sắp chết, vì vậy nhanh chóng cõng cậu ta đến bệnh viện. Cổ vũ cậu ta mạnh mẽ, kiên trì, không được từ bỏ sinh mệnh. Lưu Xuyên, Dương Kiếm bỗng dưng muốn khóc, Tần Dạ sao lại muốn kéo cậu vào làm gì, trừng phạt Lưu Xuyên thì trừng phạt đi, sao lại bắt cậu làm đạo cụ. Lưu Xuyên cạn lời dựng thẳng ngón tay cái cho Tần Dạ, cậu đúng là xem quá nhiều phim điện ảnh. Không đi làm bên kịch đúng là đáng tiếc, Tần Dạ cười nhếch miệng, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng tới diễn. Tôi là người quyết định có qua hay không, hiện tại tôi là đạo diễn. Lưu Xuyên không có lựa chọn đành vẫy tay gọi Dương Kiếm, đạo cụ, nhanh chóng lại đây. Dương Kiếm, khán giả cười ngã nghiêng trên ghế ngồi, nằm yên cũng trúng đạn đúng là chỉ có em trai của Liên Minh. Tự dưng phải làm đạo cụ đồng hành cùng anh trai, dựa theo quy tắc của Carnival. Người bị chỉ định tại sân khấu không có lý do cự tuyệt. Dương Kiếm bị điểm danh ủ rũ đứng dậy. Khi đứng trên sân khấu, Dương Kiếm nghi hoặc với kịch bản, quay đầu hỏi Tần Dạ, đạo diễn, bị thương ở chỗ nào thế? Đạo diễn Tần Dạ chỉ thị, đùi phải, cậu có thể giả vờ đùi phải bị người chém một đao, cậu hiện tại mất máu quá nhiều nên mau nằm xuống. Dương Kiếm tưởng tượng một chút, bất lực nằm xuống sân khấu rồi bắt đầu chậm rì rì bò về phía trước, Lưu Xuyên cũng phối hợp đi tới, mặt mày đầy thống khổ nói, Tiểu Kiếm em làm sao rồi, sao lại bị thương thành như vậy? Người đã đầy máu còn kéo lê dưới sàn là sao? Dương Kiếm bắt đầu tiến vào trạng thái, mặt mày khổ sở nói, anh, chân của em bị người ta chém. Khán giả, phần diễn của hai người khiến khán giả cười rụng răng. Lưu Xuyên không nói thêm, xoay người liền cõng Dương Kiếm lên, đừng sợ, anh cõng em đi bệnh viện. Kết quả, Lưu Xuyên vừa đỡ được người lên lưng lại đem Dương Kiếm thả lại xuống sàn, phàn nàn, sao lại nặng như vậy chứ? Khán giả, Dương Kiếm, Lưu Xuyên quay đầu nhìn Dương Kiếm nói. Anh nói này, em giảm cân đi, tại chiến đội Tuyết Lan có phải mỗi ngày đều ăn thịt cá không? Ăn đến phát phì, anh cõng em không nổi. Dương Kiếm mặt đỏ tai hồng nói, em có mập đâu, chẳng qua phần eo có chút thịt thôi. Lưu Xuyên quay đầu nói với Tần Dạ, đạo cụ quá nặng, tôi không cõng được, đạo diễn có thể đối không? Đổi Lộc Tường đến diễn sư đồ tình thâm cũng được. Nằm không trúng đạn Lộc Tường mặt dại ra, sao lại lôi con vào? Lưu Xuyên quay đầu nói, nhìn bộ dạng con nhỏ, đến đi. Ta cõng con được, Lộc Tường buồn bực, này cũng có thể thành lý do sao? Đạo diễn Tần Dạ dứt khoát quyết đoán nói, không đổi, tiếp tục diễn. Lưu Xuyên không còn cách nào đành quay về, sờ sờ đầu Dương Kiếm rồi tiếp tục diễn, sao thế? Bị thương nặng quá, anh sẽ mau chóng đưa em đến bệnh viện, đi nào, anh sẽ cõng em đi. Dứt lời liền ngồi xổm xuống đem Dương Kiếm cõng lên, Dương Kiếm buồn bực nằm trên lưng làm đạo cụ. Lưu Xuyên vừa đi vừa nói, cố gắng giữ vững. Đừng từ bỏ, rất nhanh sẽ đến bệnh viện. Áp lực của Dương Kiếm rất lớn, cảm giác tự dưng biến thành tinh tinh mà cả trường quay vây xem. Tần Dạ trừng phạt Lưu Xuyên hay trừng phạt cậu vậy? Dương Kiếm của thật dở khóc dở cười. Lưu Xuyên cõng em trai trên lưng đi một vòng quanh sân khấu, cuối cùng đứng trước mặt Tần Dạ nói, đạo diễn, có qua không? Tần Dạ biểu tình bình tĩnh nói, chưa đủ, biểu cảm chưa thích hợp, em trai bị thương mà cậu không ngừng cười. Lại lần nữa, Dương Kiếm. Lưu Xuyên đành phải đem Dương Kiếm kéo về tại vị trí cũ. Sau khi bước vài bước về phía sau, anh nói, quá nặng, Dương Kiếm tức hộc máu, có thể hay không dừng lại việc chê nặng này. Nói như cậu thành một người cực kỳ mập ấy. Rõ ràng dáng người của cậu hoàn hảo thế này mà, kịch bản càng lúc đi càng xa, Tần Dạ lắc đầu và nói rằng Lưu Xuyên cùng Dương Kiếm đều không đủ tư cách làm diễn viên. Mọi người không thể ngừng cười, Lưu Xuyên thì ở phía sau phàn nàn về cân nặng của cậu em. Còn Dương Kiếm thì nghiến răng nghiến lợi hận không thể vươn cánh tay ra bóp chết Lưu Xuyên. Thật không phải là huynh đệ tình thâm mà là huynh đội muốn đánh nhau. Chính người 10 phút, Tần Dạ mới khoát tay cho Lưu Xuyên qua cửa. Cuối cùng đạo cụ Dương Kiếm cũng được giải thoát trở về vị trí của mình. Người kế tiếp cũng xuất hiện và gọi tên Lưu Xuyên lần nữa. Tôi cũng chọn Xuyên Thần. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, vừa mới trở lại đội đỏ, Lưu Xuyên bất lực quay trở về sân khấu, biểu tình bất đắc dĩ. Này cũng thật là coi trọng tôi quá rồi, chủ trì cười nói, Xuyên Thần có phải hay không không cần trở về nữa, cứ đứng đây làm biên ngắm nhận trừng phạt đi. Mọi người thấy sao, cả đội xanh đồng lòng, đồng ý, những người khác của đội đỏ đương nhiên là càng đồng ý, có Lưu Xuyên thật ra tốt, cả giai đoạn này bọn họ không cần lộ diện. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, tôi không có anh trai, nên thực sự hâm bộ tình anh em của Xuyên Thần cùng Dương đội phó, Xuyên Thần diễn lại một đoạn hồi ức khi hai người còn trẻ. Ví dụ như em trai khóc và anh trai phải đi dỗ, làm thế nào để dỗ cậu em trai của mình? Dương Kiếm, em gái nhà anh Diệp Thần Hy, tôi không có trêu chọc gì anh đúng không? Anh có thể chỉ tập trung vào trừng phạt Lưu Xuyên đừng kéo tôi vào được không? Đạo cụ Dương Kiếm lại bị kéo lên, khóc không ra nước mắt nhìn Lưu Xuyên. Lưu Xuyên mỉm cười sờ sờ đầu cậu, ngoan, đừng khóc, khóc rất khó coi, anh mua kẹo đường cho em ăn có được không? Dương Kiếm, chết tiệt! Đừng có lôi lịch sử đen tối của cậu ra có được không? Khán giả đột nhiên bừng tỉnh, thì ra Dương Kiếm lúc nhỏ thích ăn kẹo đường. Lưu Xuyên tiếp tục sờ đầu em trai, đừng khóc, lại mua cho em một túi sô-cô-la nhé. Thì ra lúc còn là trẻ con, cách thức dỗ em trai của Xuyên Thần đều là dựa trên phương pháp mua đồ ăn. Bị trở thành đạo cụ Dương Kiếm muốn học máu, cậu thật sự muốn khóc. Mấy ngày nay vận xấu liên tục đến, vốn dĩ cậu có thể nằm yên xem trò vui nhưng giờ lại trúng đạn, tất cả bởi vì Lưu Xuyên. Anh à, anh thật sự là có giá trị cừu hận quá lớn, làm em trai của anh quả thật không dễ dàng gì. Kể từ khi Tần Dạ bắt đầu, các thành viên đội xanh đều cố tình trừng phạt Lưu Xuyên với cách thức mang theo đạo cụ dương kiếm. Tỷ như Tạ Quan Nghị cũng rất nghiêm túc nói, huynh đệ hai người hợp sướng một bài đi. Đường Ngự Phong cũng nói, hai người cùng nhảy một đoạn đi. Hứa Hân Nhiên cũng cười đưa ra chủ ý, dương kiếm bắt chước động tác của võ đang còn xuyên thần bắt chước động tác đường môn, hai người tại hiện trường tê ca người thật đi. Chủ ý của Hân Nhiên khiến khán giả hét to, mọi người đều giơ ngón tay cái cho cô. Âm thanh quen thuộc vang lên tại hiện trường, tổ công tác thậm chí còn lấy ra một thanh kiếm đạo cụ đưa cho Dương Kiếm, cầm một đống tờ đưa Lưu Xuyên. Hai huynh đệ bắt chước động tác của nhân vật trong trò chơi rồi tiến hành tê ca người thật. Khán giả cười đến đau bụng, sợi tơ trong tay Lưu Xuyên là các dải băng, trong tay Dương Kiếm thậm chí là một thanh kiếm dài nhưng không mấy tác dụng đánh toàn trượt. Chân thân tê ca quả thực là bi kịch, cùng anh trai bị phạt hơn nửa giờ, Dương Kiếm cũng sức đầu mẻ trán, một thân mồ hôi. Trong 10 người ở đội xanh thì có 8 người thật sự chọn Lưu Xuyên. Có thể thấy mức độ kéo cừu hận của Lưu Xuyên cao đến mức muốn đột phá đường chân trời rồi, rốt cuộc đến Tô Thế Lân cùng Dương Kiếm. Chủ trì đến trước mặt Tô Thế Luân hỏi, Luân thần anh chọn ai, sẽ không phải lại là Lưu Xuyên chứ hả? Khán giả không nhịn được đau lòng Lưu Xuyên một phen, không như mong đợi, Tô Thế Luân nghĩ một chút nói, tôi chọn Tiêu đội. Tiêu Tư Kính còn đang mặt đầy bình tĩnh chuẩn bị xem phần trình diễn tiếp theo của Lưu Xuyên, đột nhiên bị đội phó nhà mình gọi tên. Trên mặt có chút kinh ngạc rõ rệt, lần này lại đến Lưu Xuyên sung sướng khi người gặp hoại xem kịch vui, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Tư Kính và khoái trá nói, đi đi, đến lượt cậu. Tiêu Tư Kính đành phải bất đắc dĩ bước về phía trước, nhìn Tô Thế Luân rồi thì thầm, thế cậu muốn tôi làm gì nào? Tâm tình Tô Thế Luân có chút khẩn trương. Vốn dĩ ban đầu anh cũng muốn trừng phạt Lưu Xuyên giống mọi người, nhưng tại thời điểm người chủ trì hỏi đến, anh lại cảm thấy đây là cơ hội khó có được nên muốn nhân đây hỏi lão Tiêu mấy vấn đề. Mọi người hôm nay có một ngày rất tuyệt vời, Lưu Xuyên bị bắt nạt đến không còn cái gì, không kể đến thổ lộ, xuyên thần lên liên tục khiến cho không khí bị đẩy lên, thậm chí giờ có hỏi những câu hỏi nhạy cảm thì mọi người cũng khẳng định không nghĩ nhiều. Vì vậy, Tô Thế Luân liền đánh bạo gọi Tiêu Tư Kính lên và nói lời thật tâm. Tôi muốn hỏi Tiêu đội vài vấn đề, chủ trì hứng thú xem kịch vui, Tiêu đội đồng ý chứ hả? Ừm. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, cậu hỏi đi, không quan trọng. Tô Thế Luân hít thật sâu hỏi với nụ cười, nụ hôn đầu của Tiêu đội là lúc nào? Với ai? Hiện trường lập tức hét ầm lên, Luân thần quả nhiên sắc bén, vừa mở màn vấn đề đã kinh khủng như vậy. Mọi người đều biết Tiêu Hoàng bình thường luôn nghiêm túc, không ai dám đùa giỡn với vị đội trưởng này. Thông thường ánh mắt Tiêu đội đảo qua thì người ta lập tức tự động bệ hạ, vi thần xin cáo lui, cũng không có bất kỳ phóng viên nào dám hỏi Tiêu Tư Kính những vấn đề này. Hôm nay là cơ hội hiếm hoi gặp được ở Carnival, Luân thần quả thật hỏi đến vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Với kiểu người cứng rắn như đá của Tiêu Tư Kính, đối tượng nụ hôn đầu là ai, mọi người thật sự tò mò. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nhìn Tô Thế Luân nói, cậu thật sự muốn biết. Tô Thế Luân cười nói, dĩ nhiên, muốn bát quái một chút. Tiêu Tư Kính nói, chưa có nụ hôn đầu, cậu tin không? Trước khi Tô Thế Luân nói, khán giả và nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thực chỉnh tề nói, không tin, người đến độ tuổi này còn chưa có nụ hôn đầu. Mọi người đều quyết đoán không tin, Tiêu Tư Kính thần sắc nghiêm túc, tự hồ như không đùa, không chỉ nụ hôn đầu, ngay cả đến mối tình đầu cũng chưa có. Khi còn đi học, bạn bè không dám tiếp cận tôi, sau khi vào chiến đội Thất Tinh Thảo, tôi cùng cậu mỗi ngày huấn luyện. Không có thời gian ra ngoài hẹn hò giao lưu. Tình yêu, chẳng phải Luân thần cậu là người biệt rõ nhất sao? Mọi người không khỏi nhớ tới ngày trước Tiêu đội dùng lý do kinh điển từ chối lời tỏ tình của người ta, không có thời gian. Tiêu đội, người không có thời gian yêu đương, vẫn giữ gìn nụ hôn đầu đến hôm nay. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên, Tô Thế Luân cũng cực kỳ kinh ngạc, sửng sốt hỏi, vậy anh có thích ai không? Thích kiểu người như nào? Có. Tiêu Tư Kính thuận miệng nói. Tôi thích kiểu người ôn nhu săn sóc, đặc biệt là kiểu người nhìn về ngoài kiêu ngạo, nói chuyện rất không khách khí nhưng lại đặc biệt mềm lòng, luôn nguyện ý ở bên cạnh quan tâm, chiếu cố tôi. Tô Thế Luân, như nào nghe giống nói về mình thế nhỉ? Tiêu Tư Kính nhìn Tô Thế Luân nói, còn có vấn đề gì không? Tô Thế Luân, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, Tô Thế Luân cũng không phải không biết xấu hổ mà hỏi tiếp, hai má nóng lên, xấu hổ nói, không có, vậy được rồi. Người chủ trì ồn ào nói, Luân thần. Sao có thể để Tiêu đội đi chỉ với những câu hỏi đơn giản này? Tô Thế Luân cười nói, anh ấy là đội trưởng, tôi cũng không dám đắc tội, vạn nhất lúc trở về Thất Tinh Thảo anh ấy giận rồi trừng phạt tôi thì làm sao, tôi cũng không muốn, anh đừng hại tôi. Người chủ trì quay đầu nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Tiêu Tư Kính, ngay lập tức nói, ha ha ha, được rồi, Luân Thần nói đúng, người tiếp theo, hắn cũng không dám chọc tức Tiêu Tư Kính, Tiêu đội cùng Xuyên Thần không cùng một phong cách. Lưu Xuyên tính tình rất tốt, rất nhiều đại thần bắt nạt cũng không tức giận, nhưng Tiêu đội lại khác. Gương mặt này mà trầm xuống cũng không ai dám chọc, cũng chỉ có Tô Thế Luân mới dám đứng ra trừng phạt Tiêu đội. Hiện tại Luân Thần buông tay thì người chủ trì nhỏ bé là hắn cũng không dám châm ngòi, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Người chủ trì nhanh chóng đi đến người cuối cùng của đội xanh, kế tiếp là Dương đội phó. Tất cả mọi người của đội xanh đã lựa chọn, Dương đội phó là người cuối cùng, cậu sẽ chọn ai nào, nói cho mọi người biết đi. Dương Kiếm vào đầu nghĩ nghĩ rồi nói, có muốn nghe Phương đội hát một bài không? Lưu Xuyên hôm nay bị trừng phạt quá vất vả rồi nên Dương Kiếm cũng không nhẫn tâm lại phạt anh trai. Chỉ người khác thì lại xấu hổ, vì vậy mới chọn người quen thuộc nhất, Phương đội chắc sẽ không giận nhỉ. Dương Kiếm có chút thấp thỏm liếc mắt nhìn Phương Chi Diên, Phương Diên Chi ngược lại mỉm cười đi lên trước, được thôi, muốn hát bài gì? Dương Kiếm nói, tùy tiện đi, anh hát bài nào giỏi nhất là được. Phương Diên Chi hát một bài tương đối quen thuộc với mọi người, phiên bản nam của Ít Nhất Còn Có Em, giọng hát cực kỳ trầm ấm nhã ra từng từ từng câu, ngẫu nhiên ôn nhu nhìn Dương Kiếm khiến tim cậu đập mất tốc độ. Nếu như tôi quay lưng từ bỏ cả thế giới, ít nhất vẫn không rời bỏ em, người mà tôi trân trọng, ở trong thế giới này, điều kỳ tích chính là em. Nếu như tôi lãng quên cả thế giới, tôi chỉ không muốn mất đi ký ức về em. Nghe ca từ, Dương Kiếm đột nhiên nhớ tới lúc vừa đến chiến đội Tuyết Lan, Phương Chi Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói, về sau còn có tôi. Lúc đó, cậu tứ cố vô thân, cảm giác chính mình giống như kẻ lang thang và bị toàn liên minh cười nhạo. Chỉ có người con trai này mỉm cười cùng cổ vũ khiến cậu mạnh mẽ và tự tin đứng lên một lần nữa. Ít nhất tôi vẫn còn có anh. Dương Kiếm rất rõ ràng, mặc kệ bên ngoài đánh giá hay thóa mạ cậu như nào, ít nhất vẫn có Phương Chi Diên vẫn bên cạnh ủng hộ. Nghe ca khúc này, đáy lòng Dương Kiếm rất cảm động. Cậu cảm thấy Phương Chi Diên hát bài hát này là dành riêng cho mình. Phương Chi Diên mỉm cười hát xong, hiện trường khán giả vỗ tay nhiệt liệt, mọi người cũng không nghĩ đến Phương đội lại hát hay như vậy. Người chủ trì đi đến tung hô combo lời khen, thậm chí còn hoài nghi có phải Dương Kiếm cố tình để Phương đội lên hát để tăng nhân khí cho đội mình không. Ngày đầu tiên của Carnival kết thúc trong không khí vui vẻ. Mọi người đều một thân mồ hôi, trở về tắm rửa, Phương Chi Diên và Dương Kiếm tự nhiên ở cùng nhau. Dương Kiếm nhớ tới bài hát trên sân khấu, không nhìn được đến trước mặt Phương Chi Diên nói, đội trưởng, anh hát bài hát lúc nãy thật hay. Phương Chi Diên mỉm cười nói, hát cho cậu nghe, có nghe ra không? Quả là thế, Dương Kiếm đứng trước mặt hắn cao hứng gật đầu, có nghe ra, kỳ thật lúc đầu khi mới đến Tuyết Lan, tôi cũng không thích anh lắm. Thế nhưng sau này, cảm ơn anh, đội trưởng, nếu như không phải có anh cổ vũ, tôi cũng không có khả năng trở lại như ngày hôm nay. Nhìn người trước mặt cười vui, đáy lòng Phương Chi Diên mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc cậu ôn nhu nói, cảm tạ cái gì, chúng ta là đồng đội, cậu không cần khách khí như vậy. Cứ nói cảm ơn liên tục là xem tôi như người ngoài mà đối đãi sao? Không có, không có. Dương Kiếm vội vàng khoát tay giải thích, ngượng ngùng nói, tôi đi tắm rửa trước, hôm nay theo anh trai bị phạt cả ngày một thân mồ hôi, đi đi. Nhìn bóng lưng cậu, khóe miệng Phương Chi Diên không khỏi tươi cười, cổ vũ cậu, hỗ trợ cậu, khiến cậu một lần nữa đứng lên, một lòng với chiến đội Tuyết Lan. Sự thật hắn làm hết thảy là muốn đem buộc cậu vào bên người. Đội trưởng Phương sớm đánh một lá bài tình cảm, nhưng đáng tiếc là Dương Kiếm lại không tự nhận thức được chút nào mà lún sâu. Cách vách ký túc xá, Tô Thế Luân vừa về tới phòng đã đi tắm rửa. Hôm nay tại Carnival, anh lấy hết dũng khí hỏi lão Tiêu vài câu hỏi riêng tư. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Tô Thế Luân có chút ngượng ngùng khi đối mặt với người đàn ông này. Vạn nhất lão Tiêu hỏi thì anh nên giải thích thế nào? Như vậy thực xấu hổ, cho nên cách tốt nhất là trốn đi trước một phen. Đợi thời gian làm mờ tất cả, tuy nhiên Tiêu Tư Kính lại nhớ kỹ, dù có trốn đến chân trời góc vể thì hắn đều có thể đem người bắt trở về. Tô Thế Luân trốn trong buồng tắm nửa ngày, kết quả vừa tắm xong đi ra, còn chưa kịp sấy tóc thì Tiêu Tư Kính đã quyết đoán mở miệng hỏi, Thế Luân, hôm nay tại Carnival, cậu hỏi tôi những vấn đề kia đến cùng là có ý gì? Tô Thế Luân bắt đầu rối loạn nhịp tim, giả vờ thoải mái cười nói, hay, không phải là trừng phạt sao, chỉ là thấy mọi người chỉ chỉnh Lưu Xuyên cũng nhàm chán. Nên tôi tùy tiện hỏi một vài câu, anh cũng không tức giận nhỉ. Tiêu Tư Kính đứng dậy đi đến trước mặt Tô Thế Luân, thấp giọng nói, tôi không giận, tôi chỉ không nghĩ tới tại sao cậu lại tò mò với nụ hôn đầu của tôi, còn lại tò mò với kiểu người tôi thích. Hai má Tô Thế Luân nóng lên, vội vàng nói, tôi chỉ nhàm chán, tùy tiện hỏi thôi, thật không? Tiêu Tư Kính đột nhiên vươn tay ông chặt lấy phần eo, nhẹ nhàng siết một cái, đem Tô Thế Luân ôm vào trong lòng. Hô hấp Tô Thế Luân đột nhiên cứng lại, bị Tiêu Tư Kính ôm vào trong lòng, khí tức quen thuộc, ánh mắt đầy thâm thúy khiến cho thân thể như bị điện giật. Tô Thế Luân xấu hổ muốn lùi lại phía sau, nhưng Tiêu Tư Kính lại ôm chặt hơn. Không phải em tò mò sao? Tiêu Tư Kính dựa gần lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Tô Thế Luân, nói, hiện tại nụ hôn đầu là em, Tô Thế Luân. Vào khoảnh khắc kia, Tô Thế Luân đột nhiên cảm thấy giống như bị dính phải chiêu thức minh điệp chi tế của ngũ độc khiến cho bản thân bị hiệu ứng mù, trước mắt tối đen. Tiêu Tư Kính đang làm cái gì đây? Nghiện chơi đại mạo hiểm rồi sao? Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tiêu Tư Kính sau khi hôn xong, Tô Thế Luân lập tức phát cáu, có ý gì đây? Tiêu Tư Kính thấp giọng nói, tôi nghĩ là em hiểu, người tôi thích vẫn luôn là em. Tô Thế Luân bị choáng, hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Tư Kính sẽ nói những lời này. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của anh, âm thanh của Tiêu Tư Kính cũng mềm đi không ít, tôi không nói đùa, tôi vốn đợi đến khi mùa giải kết thúc mới thổ lộ nhưng bất quá hiện tại thấy em dường như bất an, nên cứ dứt khoát nói rõ luôn. Thế Luân, mặc dù tôi không quá am hiểu với việc xử lý tình cảm, nhưng tôi cũng không ngốc. Nhiều năm như vậy, tôi có thể cảm nhận được em đối với tôi khác biệt, em chăm sóc, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi biết tất cả những điều này. Nhưng tại chiến đội có quá nhiều thứ cần bận tâm nên tôi chưa dám nói ra. Tiêu Tư Kính ban đầu cũng không xác định rõ là Tô Thế Luân đối với mình là dạng tình cảm gì. Nhưng lúc hắn sinh bệnh Tô Thế Luân canh giữ bên giường bệnh, quan tâm chăm sóc hắn. Khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn và phải ở bệnh viện chữa trị, Tô Thế Luân đã luôn ở bên trong suốt quá trình này. Thỉnh thoảng khi hắn thức dậy nửa đêm đều thấy người này đang ngủ gật bên cạnh mình, hắn liền cảm giác. Có một người như vậy ở bên cạnh mình. Hắn còn sợ cái gì nữa, bởi vì bệnh tính của hắn cũng như sự rời đi của vài tuyển thủ chủ lực, Thất Tinh Thảo thậm chí còn đứng thứ 10 ở vòng bảng, thậm chí không được vào vòng play-off, tái xây dựng đó là thời điểm khó khăn của Thất Tinh Thảo, là bọn họ dắt tay nhau vượt qua. Từ đó về sau, Tiêu Tư Kính liền phát hiện chính mình đối với Tô Thế Luân vô cùng để ý, cũng hoàn toàn không có cách nào dùng tình bạn để giải thích, huống chi mỗi lần nhắc đến các mối quan hệ của hắn. Thế Luân cũng rất để ý, lúc trước có cô phóng viên cùng hắn thổ lộ, tâm tình của Tô Thế Luân không tốt, còn thậm chí vài ngày không để ý đến hắn. Hôm nay lại ở Carnival giấu đầu hở đuôi, Tiêu Tư Kính có thể cảm nhận được trong tim của Tô Thế Luân có mình, chẳng qua chung quy hai người đều là nam, lại không có nắm chắc nên không tùy tiện thổ lộ. Hôm nay đại khái cũng bị sự không có tiết tháo của Lưu Xuyên ảnh hưởng nên Tiêu Tư Kính mới đánh bạo nói ra, giờ phút này, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tô Thế Luân. Tiêu Tư Kính nhịn không được đau lòng một trận, nhẹ nhàng hôn anh nói, mấy năm nay vất vả cho em rồi, làm đội trưởng, đôi khi rất nghiêm khắc. Nhiều lần tôi cũng không để ý đến em. Sau này tôi sẽ cẩn thận một chút, tôi thật sự thích em, Thế Luân, tôi vẫn luôn thích em, Tô Thế Luân. Lúc này, trong mũi Tô Thế Luân dâng lên một trận chua xót, nhiều năm như vậy, anh còn tưởng chính mình là đơn phương thầm mến. Hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Tư Kính cũng có ý như vậy với mình. Người đàn ông này luôn thâm tàng bất lộ, quyết đoán. Tự hồ như mọi thứ đều không cảnh hướng đến quyết định của hắn với chiến đội Thất Tinh Thảo. Tô Thế Luân cẩn thận đi bên cạnh không dám mở miệng nói ra tình cảm, thế nhưng hôm nay, anh lại cư nhiên nghe được lời bày tỏ của Tiêu Tư Kính. Thế Luân, tôi vẫn luôn thích em. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, giống như đang nằm mơ. Chờ đợi thật lâu cuối cùng cũng chờ được đến thời điểm này, ngược lại cảm thấy không chân thật. Tiêu Tư Kính bắt gặp ánh mắt không dám tin của anh. Mỉm cười rồi lại hôn xuống lần nữa, lần hôn này không giống như lần đầu chỉ lướt qua liền ngưng, mà thừa dịp Tô Thế Luân còn đang kinh ngạc mở miệng, trong nháy mắt đem đầu lưỡi của mình thăm dò khoang miệng. Nụ hôn của Tiêu Tư Kính cũng giống như tính cách của hắn, trực tiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.